Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, kết thúc. Ninja thân thể mặc dù so với người bình thường mạnh lên rất nhiều, nhưng là con gâu lực lượng lớn biết bao. Từ có thể hai tay chống mở Sando no Jutsu liền có thể nhìn ra một hai. Lực lượng như vậy đánh vào trên thân người, cái kia hạ chàng tuyệt đối được không đến đi. Fujiwara bị con gâu một quyền đánh trúng, xương cốt vỡ vụn, nội tạng cũng xuất huyết nhiều. Cả người đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Toàn thân đại diện tích gãy xương, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gâu từng bước một hướng hắn đi tới. Con gâu nhấc lên chân răng của chính mình tử, nhìn trên mặt đất máu me khắp người Fujiwara, lộ ra một ngụm đại Shiroi Kiba, sau đó chân hung hăng đạp xuống, nhất đại sa ẩn cường giả. Cứ như vậy chết tại thông linh thú chân phía dưới, thật đúng là chết có đủ biệt khuất. Theo Fujiwara chết đi, còn sót lại sa ẩn bên trong căn bản không có có thể chống lên bọn hắn bại cục người. Thậm chí bởi vì Fujiwara một chết, sa ẩn khí thế trong nháy mắt ngã rơi tới cực điểm. Ta đầu hàng, mời các ngươi đừng có giết ta, một vị sa ẩn nhìn xem chung quanh đồng bạn từng cái ngã xuống. Rốt cục bôn hội, quỳ trên mặt đất, đầu hàng, ta cũng đầu hàng, Konoha, các ngươi thắng, tấm gương tác dụng có đôi khi thế nhưng là phi thường lớn. Vô luận cái này tấm gương là gương tốt, vẫn là hỏng tấm gương. Tại loại này tuyệt cảnh dưới, một người đầu hàng, mà Konoha ninja cũng không có giết hắn. Cái khác nguyên bản ôm hẳn phải chết xa ẩn thấy thế. Cái kia quyết tâm ầm vang sụp đổ, đầu hàng xa ẩn càng ngày càng nhiều. Có thể còn sống tại sao phải lựa chọn chết? Với lại đối với trận chiến tranh này bọn hắn đã tận lực. Đương nhiên cũng có xa nhẫn cam đoan chân chính quyết tâm quyết tử. Mà đối với dạng này ninja, Konoha đương nhiên sẽ thỏa mãn tâm nguyện của hắn, tiễn hắn đi tịnh thổ nghỉ ngơi thật tốt. Chiến tranh tại Fujiwara sau khi chết kết thúc thật nhanh. Konoha tổng cộng bắt làm tù binh đại khái 3-4 ngàn tên ninja, chém giết xa ẩn đại khái 7-8 ngàn tên, tự thân tổn thất không đủ 1 ngàn. Không thể nghi ngờ đây là một trận to lớn thắng lợi. Tù binh xa nhẫn đã bị Konoha ninja khu đuổi đến cùng một chỗ, đồng thời đem bọn hắn nhẫn cụ hình thức cũng mang tới còng tay. Tay này còng tay là vì ninja đặc chất, một khi còng lại, ninja chakra liền sẽ bị phong ấn hơn 90%. Bất quá loại này còng tay số lượng không nhiều, chỉ có thể cho trong những tù binh này người mạnh nhất sử dụng. Còn lại xa nhẫn thì giao cho gia tộc Hyuga ninja, để bọn hắn dùng điểm huyệt phong ấn đối phương chakra. Một bộ phận Konoha ninja trông giữ tù binh, một bộ phận khác thì là quét dọn chiến trường. Không chết xa nhẫn cho hắn bổ thêm một đao, không chết Konoha ninja cho hắn cấp cứu một cái. Shinosuke ta đi trước, về sau nếu là có đánh nhau, ngươi liền gọi ta. Con gâu đứng trên mặt cát, chung quanh nó là một chỗ xa nhẫn thi thể. Xa nhẫn có thể nhanh như vậy đầu hàng, con gâu có tác dụng rất lớn. Ân, thầy ta muốn Lục Nhĩ Vân An, Shinosuke gật gật đầu. Trên chiến trường, con gâu lực phá hoại tuyệt đối cao hơn nhiều Lục Nhĩ. Một cái bàn tay đập tới đến liền có thể đánh bay mấy tên cát, đương nhiên nếu như địch nhân chỉ có một cái, Lục Nhĩ tác dụng liền so con gâu lớn. Con gâu tiêu phu về sau, Shinosuke liền đi tới Nara Takarazi bên cạnh, chính dễ nghe Shimura Gokawa đối Nara Takarazi nói lời. Nara Takarazi đối với những này xa nhẫn ngươi thấy thế nào? Shimura Gokawa chỉ vào những cái kia bị bắt làm tù binh xa nhẫn, trong mắt hàn quang gió mát. Đương nhiên là làm cùng xa ẩn đàm phán thẻ đánh bạc. Ngươi muốn làm gì? Nói xong Nara Takarazi cảnh giác nhìn xem Shimura Gokawa. Hừ, Đương nhiên là đều giết. Chẳng lẽ còn thả bọn họ trở về? Ngươi liền không sợ bọn họ sau khi trở về, Sa Ẩn lại sẽ đối với Konoha xuất thủ mà? Không được. Sát phu loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nara Takarazi nghe vậy lập tức nghiêm khắc cự tuyệt. Giới ninja bộc phát qua hai lần đại chiến, nhưng hai lần đại chiến đều chưa từng xảy ra sát phu loại chuyện này. Một khi làm ra loại chuyện này nhất định sẽ cái khác nhẫn thôn phỉ nhổ. Với lại Sa Nhẫn đã đầu hàng, bọn hắn từ bỏ chống cự. Như vậy bọn hắn sẽ không còn là Konoha địch nhân, mà là Konoha bàn đàm phán bên trên quả cân. Mỗi một tù binh đều là bọn hắn cùng Sa Ẩn đàm phán quả cân. Shinosuke, ngươi cho là thế nào? Shimura Gokawa đột nhiên nhìn về phía Shinosuke. Hiển nhiên biết đối phương nghe được hắn cùng Nara Takarazi tranh chấp. Shinosuke sờ mũi một cái. Shimura Gokawa, lời này là có ý gì? Đây là để cho ta đứng tại hắn bên này nha. Không phải ta vì cái gì từ trong mắt của hắn nhìn ra ném một cái ném nhỏ chờ mong. Đáng tiếc, Shinosuke trả lời nhất định sẽ để Shimura Gokawa thất vọng. Sát phu loại chuyện này không thể làm. Shinosuke lắc đầu. Với lại loại chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định. Chỉ có Shiroi Kiba đại nhân định đoạt. Shiroi Kiba là chiến trường chủ soái. Hắn có toàn quyền xử lý chiến trường hết thảy quyền lợi. Đương nhiên cũng bao quát sát phu. Bất quá loại chuyện này, đánh chết Shiroi Kiba cũng sẽ không làm. Converter Miss Dux, đi thôi. Chúng ta có thể đi cùng Shiroi Kiba đại nhân hội hợp, nhìn xem bên trái trên chiến trường đột nhiên dâng lên màu đỏ bom khói. Đây là cho thấy bọn hắn đã kết thúc địch nhân. Nửa giờ sau, Nara Takarazi xuất lĩnh bên phải bộ đội cùng Shiroi Kiba xuất lĩnh bên trái bộ đội chính thức hợp thành hợp lại cùng nhau. Đồng thời Shiroi Kiba cũng tù binh không ít Sa Ẩn ninja. Hai phe tù binh cộng lại không sai biệt lắm có 5.000 tả hữu. Trong những tù binh này không thiếu có thân phận của bọn hắn bàn giao. Lúc ấy bọn hắn Sa Ẩn đại khái còn có hơn 20.000 tên ninja. Đào đi một chút đào tẩu xa lưới chi cá. Như vậy hôm nay Konoha tổng cộng đánh chết ít nhất 15.000 tên Sa Ẩn. Có thể nói là một trận to lớn thắng lợi. Tiếc nuối duy nhất là Chiyo cùng Ebizo, hai cái này nhân vật trọng yếu trốn. Trở lại Konoha doanh địa đem Sa Ẩn toàn bộ tù binh thu xếp tốt. Đồng thời phong ấn Chakra, điều động số lượng tương đương ninja trông coi về sau. Shiroi Kiba đám người đã đến soái trướng, ngồi tại thủ tọa, cho dù vừa mới đã trải qua một trận đại thắng. Shiroi Kiba trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi lẫn vui mừng. Nhàn nhạt hỏi, ta đã đem tình báo dùng thông tin ưng truyền cho Konoha, hiện tại thương lượng một chút chúng ta. Tiếp xuống cần phải làm gì? Konoha mặc dù đã chính thức đánh tan tiền tuyến Sa Ẩn toàn bộ ninja, có thể nói đã thu hoạch được chân chính thắng lợi. Chỉ cần Shiroi Kiba nguyện ý, hoàn toàn có thể mang theo Konoha doanh địa ninja thẳng vào phong quốc. Đương nhiên bọn hắn khẳng định không có khả năng đánh vào Tsunagakurei. Dù sao vô luận là đào tẩu Sa Nhẫn vẫn là Sa Ẩn mạng lưới tình báo, rất nhanh Sa Ẩn liền sẽ biết phía trước bộ đội bị toàn diệt tin tức, từ đó làm ra đối sách tương ứng. Nếu là Shiroi Kiba đang muốn đánh vào Tsunagakurei, chín thành diệt vong liền là Konoha. Hiện tại bất kỳ một cái nào thôn đều không có năng lực đánh vào một cái khác thôn cổng. Cho dù mạnh nhất Konoha cũng đánh không tiến yếu nhất Sa Ẩn. Với lại càng là xâm nhập, đường tiếp tế lại càng dài, tùy tiện đều có bị Sa Ẩn chặt đứt khả năng. Shiroi Kiba mặc dù tìm mọi người thương lượng, nhưng kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng. Hiện tại Konoha phải làm nhất liền là đợi tại nguyên chỗ. Các loại Hokage mệnh lệnh, các loại Sa Ẩn phản ứng. Shinosuke nhàm chán đứng tại chỗ, cũng không nói gì. Dù sao đón lấy muốn làm gì, hoàn toàn không cần hắn nói, chỉ cần án binh bất động là có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.